Trong vòng 2 thế kỷ vừa qua, những luật lệ ở trong nước châu Âu đã quy định những đặc quyền đặc lợi cho các gói phiếu, cho nên tiền phải được ứng trước cho các phiếu đó dễ hơn so với các loại trái khoán khác. Đặc biệt, khi các gói phiếu đã được ghi rõ được thanh toán trong một thời gian ngắn, độ 2-3 tháng sau ngày ký phát. Nếu khi gói phiếu đến hạn phải trả mà người nhận thanh toán không trả được, khi gói phiếu được xuất trình, thì người này kể từ lúc đó được coi như phá sản. Gói phiếu được lập chứng thư kháng nghị về việc không được chi trả đúng hạn và trả về cho người ký phát gói phiếu. Người này không chỉ trả được ngay, cũng trở thành một người phá sản. Nếu trước khi gói phiếu đến tay người xuất trình nó cho người nhận thanh toán để yêu cầu chi trả, nó đã qua tay một vài người khác, và những người này đã liên tiếp ứng trước cho nhau nội dung chứa đựng trong gói phiếu bằng tiền hoặc bằng hàng. Và nói rõ rằng, mỗi người trong bọn họ đã lần lượt nhận những nội dung đó và đã chứng thực đằng sau gói phiếu bằng ký hậu, tức là viết rõ họ tên và ký ở mặt sau gói phiếu, thì mỗi người ký hậu như vậy đến được họ có trách nhiệm pháp lý đối với người chủ gói phiếu về phần nội dung của mình, và nếu người đó không chi trả được thì cũng được coi ngay từ lúc đó người đó đã phá sản. Mặc dù người ký phát, người nhận thanh toán và người ký hậu, người chuyển nhượng gói phiếu có thể là những người thiếu tin cậy, song kỳ hạn ngắn của gói phiếu mang lại một ít đảm bảo cho người đứng tên gói phiếu. Mặc dù tất cả những người nói trên rất có thể trở thành những người bị phá sản, đó lại là một điều may rủi nếu tất cả đều phá sản trong một thời gian ngắn như vậy. Một người đi du lịch đang quá mệt mỏi, nếu tự nói với mình rằng cái nhà mà ta sắp ở đêm nay trông ợp ẹp quá và chắc không lâu sẽ đổ, nhưng nếu ta cứ liều ngủ trong cái nhà đó đêm nay thì đó còn là một điều may rủi nếu nhà này đổ trong đêm nay. Giả sử nhà buôn ở Edinburgh xứ Ecop ký phát một gói phiếu đòi tiền nhà buôn B ở London với thời hạn trả là 2 tháng. Trên thực tế, nhà buôn B ở London chẳng nợ gì nhà buôn A ở Edinburgh, nhưng ông ta đồng ý nhận thanh toán gói phiếu do nhà buôn A ký phát với điều kiện là trước thời hạn thanh toán ông ta sẽ lấy lại một số tiền tương tự của nhà buôn A ở Edinburgh cùng với tiền lãi và một số tiền hoa hồng bằng một gói phiếu khác cũng trả trong 2 tháng sau ngày ký phát. Vì vậy, nhà buôn B ký phát gói phiếu này đòi tiền nhà buôn A ở Edinburgh trước khi hết hạn 2 tháng đầu. Nhà buôn A lại ký phát một gói phiếu thứ hai đòi tiền nhà buôn B ở London trước khi hết hạn 2 tháng thứ hai. Và trước khi hết hạn 2 tháng thứ ba, nhà buôn B ở London lại ký phát một gói phiếu khác đòi tiền nhà buôn A ở Edinburgh cũng phải trả 2 tháng sau ngày ký phát. Cách làm quen thuộc này đôi khi cứ tiếp tục không phải một vài tháng mà có thể một vài năm liền. Gói phiếu luôn luôn quay trở lại nhà buôn A ở Edinburgh cùng với số tiền lãi và tiền hoa hồng chồng chất lên nhau của tất cả các gói phiếu trước đó. Lãi 5% một năm và tiền hoa hồng không bao giờ ít hơn 0,5%. Cứ mỗi lần rút tiền bằng gói phiếu như vậy, tiền hoa hồng này được nhắc đi nhắc lại sau hơn 6 lần trong một năm. Dù cho nhà buôn A có thể nhận được số tiền lớn như thế nào qua thủ đoạn này, ông ta chắc đã chi một khoản tiền hơn 8% trong một năm, để đôi khi nhiều hơn nữa khi giá tiền hoa hồng được nâng lên hoặc khi ông ta bị buộc phải trả lại kép về tiền lãi và tiền hoa hồng của những gói phiếu trước đó. Cách làm này được gọi là thu cấp tiền qua luân chuyển. Tại một nước mà số lợi nhuận thông thường của tiền vốn trong các dự án buôn bán lớn được giả định là từ 6 đến 10%, cách làm này là một sự đầu cơ may mắn mà số thu nhập, tiền lời. Có thể không những hoàn trả khoản chi phí lớn để vay được số tiền dùng cho các hoạt động buôn bán, mà ngoài ra còn đem lại một lợi nhuận thặng dư khá lớn cho người vạch ra dự án. Nhiều dự án lớn đã được tiến hành trong một số năm chỉ bằng được số tiền thu góp với chi phí lớn như vậy. Các nhà vạch dự án chắc chắn thấy trong những giấc mộng vàng của họ ảo tưởng thu được lợi nhuận lớn này. Khi họ tỉnh dậy sau khi dự án đã kết thúc hoặc đôi khi không còn đủ sức và tiền để tiếp tục các dự án của họ, tôi tin rằng rất ít người có may mắn tìm thấy món lợi nhuận khổng lồ đó. Chú thích: lợi nhuận khổng lồ là phương pháp được mô tả trong phần này, không phải phương pháp thông thường hay tốn kém nhất mà các nhà buôn phiêu lưu đôi khi đã sử dụng để huy động vốn qua luân chuyển. Việc thông thường xảy ra là nhà buôn A ở Edinburgh sẽ tạo cho nhà buôn B ở London khả năng trả tiền gói phiếu thứ nhất bằng ký phát và ngay trước khi gói phiếu đó hết hạn. Một người gói phiếu thứ hai có ký hạn 3 tháng cũng lấy tiền của nhà buôn B ở London. Gói phiếu này được trả theo lệnh của chính ông ta, nên nhà buôn A đã bán nó ngang giá ở Edinburgh và với số tiền của nó đã mua các phiếu ở London phải được trả ngay khi xuất trình theo lệnh của nhà buôn B mà đã được nhà buôn A gửi cho các gói phiếu này qua bưu điện. Cho đến cuối cuộc chiến tranh vừa qua, việc thanh toán bằng gói phiếu giữa Edinburgh và London thường bất lợi cho Edinburgh khoảng 3% chi phí, và các gói phiếu đó khi xuất trình làm cho nhà buôn A phải chi thêm một số tiền thưởng. Vì việc giao dịch vụ này được lặp đi lặp lại ít nhất là 4 lần trong một năm và phải gánh chịu thêm khoản tiền hoa hồng ít nhất là 0,5% qua mỗi lần tiến hành, cho nên nhà buôn A phải chịu phí tổn ít nhất là 14% một năm. Vào những lần khác, nhà buôn A thường làm cho nhà buôn B trả tiền gói phiếu thứ nhất bằng cách ký phát và ngay trước khi nó đến hạn. Hết chú thích. Những gói phiếu mà nhà buôn A ở Edinburgh ký phát cho nhà buôn B ở London thường được nhận thanh toán trước thời hạn tại một ngân hàng nào đó ở Edinburgh. Và những gói phiếu mà nhà buôn B ở London ký phát lại cho nhà buôn A ở Edinburgh thường được nhận thanh toán trước thời hạn tại nước Anh hoặc tại một vài ngân hàng khác ở London. Bất kể số tiền như thế nào, được ứng trước dựa vào các gói phiếu luân chuyển này. Ở Edinburgh thì được ứng trước bằng gói phiếu ngân hàng Ecop và ở London bằng gói phiếu ngân hàng nước Anh hoặc gói phiếu ngân hàng London. Mặc dù các gói phiếu được ngân hàng ứng trước đều phải được thanh toán khi đến hạn. Tuy vậy, giá trị được ứng trước theo gói phiếu thứ nhất không bao giờ được thực sự trả lại cho ngân hàng đã ứng trước cho giá trị đó. Vì trước khi mỗi một gói phiếu đến hạn thì lập tức có gói phiếu khác được ký phát với số tiền lớn hơn số tiền ghi trong gói phiếu đến hạn phải trả. Và việc thanh toán trước thời hạn gói phiếu khác này chủ yếu là để thanh toán gói phiếu đến hạn trả mà thôi. Vì vậy, việc thanh toán này chỉ là giả tạo mà thôi. Vậy các khoản tiền xuất khỏi các két của nhà ngân hàng qua các gói phiếu luân chuyển không bao giờ được thay thế bằng các khoản tiền tương đương nhập lại vào két. Số chứng từ được phát hành trên cơ sở các gói phiếu luân chuyển trong nhiều trường hợp đạt tới tổng số vốn đủ để tiến hành một dự án đại quy mô về nông nghiệp, thương mại hoặc công nghệ chế tạo, chứ không chỉ bằng một phần tiền vốn. Mà nếu như không có tiền giấy, nhà và dự án đáng lẽ phải để riêng ra không được sử dụng đến và để đáp ứng các yêu cầu bất thường bằng số tiền mặt. Phần lớn các chứng từ này lớn hơn giá trị của vàng và bạc mà đáng lẽ ra phải được đem lưu hành trong nước nếu không có tiền giấy. Nó cũng vượt quá số lượng mà sự lưu thông trong nước có khả năng chấp nhận và sử dụng. Do đó, số tiền dư thường quay ngay trở về các ngân hàng để được chuyển đổi thành vàng và bạc. Đây là tiền vốn mà các người vạch dự án đã bày mưu tính kế bằng đủ các thủ đoạn tinh vi để rút tiền ra khỏi các ngân hàng. Không những việc các nhà ngân hàng này không biết gì về các thủ đoạn của họ mà còn không chút mảy may nghi ngờ khi ứng trước số tiền đó. Khi hai người mà luôn luôn ký phát và tái ký phát các gói phiếu cho nhau, xin thanh toán trước thời hạn các gói phiếu tại một ngân hàng quen thuộc, thì ngân hàng này phải phát hiện ngay ý định của họ và phải thấy rằng, rõ ràng, họ đang giao dịch buôn bán không phải bằng chính tiền vốn của hai người đó mà bằng tiền vốn ứng trước của ngân hàng. Nhưng sự phát hiện này cũng chẳng dễ dàng gì vì lúc này họ xin thanh toán trước thời hạn tại ngân hàng này, lúc khác tại ngân hàng khác. Và hơn nữa, không chỉ hai nhà buôn ký phát đi và ký phát lại các gói phiếu cho nhau, mà thỉnh thoảng còn có sự tham gia của các người vạch dự án. Vì họ cũng thấy đó là một phương pháp có lợi để huy động vốn và để làm cho ngân hàng khó mà biết được đâu là gói phiếu thực, đâu là gói phiếu giả. Không biết được đâu là gói phiếu ký phát bởi một chủ nợ thực sự cho một con nợ thực sự. Và đâu là gói phiếu không có chủ nợ thực sự, ký phát mà là ngân hàng đã thanh toán trước thời hạn gói phiếu đó. Cũng không có con nợ thực sự mà là người vạch dự án sử dụng số tiền vốn đó. Khi một chủ ngân hàng đã phát hiện ra thủ đoạn này thì đôi khi đã quá muộn và đã thanh toán trước thời hạn gói phiếu của các chủ dự án. Nhiều đến mức mà nếu thôi không thanh toán các gói phiếu đó nữa thì chắc chắn sẽ làm cho các chủ dự án bị phá sản. Và như vậy, có thể cũng kéo theo luôn cả sự phá sản của chính mình. Người chủ ngân hàng đó có thể tìm cách thoát khỏi tình trạng nguy hiểm mà ông ta đang phải đối phó bằng cách rút lui từ từ, càng ngày càng gây khó khăn nhiều hơn cho việc thanh toán các gói phiếu trước thời hạn, để buộc các chủ dự án dần dần chuyển sang xin thanh toán ở các ngân hàng khác hoặc dùng các phương pháp huy động vốn khác để cho ông ta có thể ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Những khó khăn mà ngân hàng nước Anh, các chủ ngân hàng chính ở London và cả ngân hàng ở xứ Ecop đã bắt đầu tạo ra để giảm việc thanh toán trước thời hạn các gói phiếu, những khó khăn này không những đã gieo hoang mang lo ngại mà còn gây nên sự túng quẫn, gieo neo cho các chủ dự án và cuối cùng đã làm cho họ tức giận tới cực độ. Sự túng quẫn gieo neo mà họ vấp phải được coi như một cảnh khốn cùng chung cho cả nước và họ đổ tại sự ngu ngốc, hèn nhát và thái độ xấu tồi tệ của các nhà ngân hàng vì đã không chịu giúp đỡ tận tình các công việc kinh doanh sôi động của những người đang tìm mọi cách để làm giàu và làm đẹp cho đất nước. Họ cho rằng các ngân hàng phải có trách nhiệm cho vay vốn lâu dài và nhiều theo yêu cầu của họ. Tuy nhiên, bằng cách tự cho khéo, không cung cấp thêm tín dụng của những người mà ngân hàng đã cho vay quá nhiều, các nhà ngân hàng đã kịp thời giữ được uy tín của chính mình và duy trì được sự tin cậy của dân chúng trong nước. Trong khi có sự phản đối ầm ĩ và sự lo lắng chung này, một nhà băng mới được thành lập ở xứ Ecop nhằm mục đích giải tỏa tình trạng bê tắc ở trong nước. Ý đồ của tổ chức ngân hàng này là rất tốt, nhưng cách tiến hành lại quá kinh suất, thiếu thận trọng và hơn nữa, tính chất và nguyên nhân bế tắc mà nhà băng này có ý định giải quyết có lẽ chưa được hiểu một cách thấu đáo. Nhà băng này tỏ ra dễ dãi hơn hẳn bất kỳ ngân hàng nào khác trong việc cung cấp các tài khoản tiền mặt và nhận thanh toán trước thời hạn các gói phiếu. Nhà băng này hình như ít chú ý đến việc phân biệt các gói phiếu luân chuyển và gói phiếu thực và cứ nhận thanh toán trước thời hạn bất kỳ loại gói phiếu nào. Nhà băng này đề ra một nguyên tắc là sẵn sàng cho vay trên cơ sở có sự đảm bảo hợp lý, toàn bộ số vốn sử dụng cho các công việc cải tạo đổi mới. Dù cho số tiền trả có chậm và lâu bao nhiêu cũng được, như việc cải tạo đất chẳng hạn. thúc đẩy các hoạt động cải tạo và đổi mới như vậy, xem như phục vụ cho những mục đích vì lợi ích chung mà do đó nhà băng này đã được thành lập. Vì tính rộng rãi hào phóng trong công việc cung cấp các tài khoản tiền mặt và nhận thanh toán trước thời hạn các khối phiếu, cho nên nhà băng này đã buộc phải phát hành những số lượng lớn giấy bạc. Nhưng số giấy bạc do nhà băng này phát hành phần lớn vượt quá khả năng chấp nhận và sử dụng và các hoạt động lưu thông trong nước, nên đã quay lại nhà băng này để xin chuyển đổi thành vàng và bạc. Vì thế, các két nhà băng này không bao giờ có đủ tiền cả. Số vốn pháp định của nhà băng này là do các cổ đông đóng góp lên tới 160.000 bảng, mà chỉ mới 80% được đóng hết. Số tiền này phải nộp đủ để trả qua nhiều lần góp. Phần lớn chủ sở hữu khi đóng lần góp vốn đầu tiên lại xin mở cho mình một tài khoản tiền mặt tại ngân hàng này. Và ban giám đốc cho rằng cũng phải đối xử với các chủ sở hữu đóng góp vốn giống như đối với người khác, cho nên đã bằng lòng cho nhiều người trong số chủ sở hữu vay qua tiền mặt số tiền mà họ đã đóng vào nhà băng những lần góp sau đó. Những cách chi trả như vậy chẳng khác gì bỏ vào két này một số tiền mà trước đó đã lấy ra ở cái khác. Nhưng nếu các két của nhà băng này có một lần nào đó đã đầy ắp tiền, thì số giấy bạc phát hành trong lưu thông quá nhiều chắc đã làm cạn kiệt các két đó nhanh hơn là bất kỳ phương pháp nào khác có thể bổ sung tiền cho các két đó. Ngoài phương pháp tệ hại là khi phát khối phiếu để lấy tiền ở London, và khi khối phiếu này đến hạn, nhà băng này trả số tiền ứng trước cùng với tiền lãi và tiền hoa hồng cùng lãi bằng cách ký phát khối phiếu khác lấy tiền cùng ở London. Vì các két của các nhà băng này được bổ sung khá chậm chạp, cho nên người ta nói rằng các nhà băng này đã phải thực hiện cách rút tiền bằng khối phiếu này chỉ trong vòng vài tháng sau khi bắt đầu công việc kinh doanh. Những tài sản chủ yếu là bất động sản của các chủ sở hữu đóng góp vốn vào nhà băng này trị giá tới hàng triệu bảng và như được ghi trong bản hợp đồng gốc của nhà băng, đã được cầm cố để thực hiện mọi cam kết của ngân hàng này. Nhờ có uy tín lớn mà đồ cầm cố lớn đó tất nhiên đã mang lại, cho nên bất chấp cách ứng xử phóng khoáng của nhà băng này cũng đã kéo dài hoạt động kinh doanh được hơn 2 năm. Khi nhà băng buộc phải ngừng hoạt động, nó đã phát hành khoảng 200.000 bảng giấy bạc để có thể hỗ trợ cho số giấy bạc đang lưu hành và liên tục quay lại nhà băng cũng nhanh như khi được phát hành. Nhà băng này chỉ còn có cách là ký phát khối phiếu để lấy tiền ở London với số lượng và giá trị ngày càng lớn. Và khi ngân hàng này ngừng giao dịch, số khối phiếu chưa trả được lên tới trên 600.000 bảng. Do đó nhà băng này, trong hơn 2 năm kinh doanh, đã cho rất nhiều người vay với một số tiền trên 800.000 bảng với lãi suất 5%. Với số 200.000 bảng được nhà băng này đưa vào lưu thông chứa dạng bạc giấy, 5% này có thể xem như là lãi ròng, không phải khấu trừ khoản nào khác, ngoài chi phí quản lý. Nhưng đối với 600.000 bảng mà nhà băng này ký phát với khối phiếu để lấy tiền ở London, nó đã phải trả trên 8% tiền lãi và tiền hoa hồng và như thế là phải chịu thiệt hơn 3% đối với hơn 3/4 tổng số tiền giao dịch. Những công việc điều hành công việc nghiệp vụ của nhà băng này hình như đã mang lại những kết quả hoàn toàn trái ngược lại với ý định của những người đã vạch kế hoạch và điều kiện quá trình hoạt động của nhà băng này. Những người này có ý muốn hỗ trợ những công việc kinh doanh có lợi cho quốc kế dân sinh và với ý muốn như thế họ tập trung vào trong tay mình các công việc giao dịch ngân hàng để thay thế cho các ngân hàng Ecop, nhất là những ngân hàng ở Edinburgh mà họ cho là lạc hậu vì không nhận thanh toán trước thời hạn khối phiếu. Và vì thế đã gây một sự phản ứng của những người có khối phiếu. Nhà băng này đã tạm thời làm giảm nhẹ sự lo lắng của các người chủ dự án kia và giúp cho họ có đủ tiền vốn để tiếp tục dự án của họ khoảng thêm 2 năm nữa. Nhưng chính vì sự rộng rãi này mà các người đó lại lún sâu hơn vào công nợ cho đến khi không còn gì nữa để làm và trở thành phá sản. Vậy các công việc điều hành nghiệp vụ của ban giám đốc ngân hàng này đã thực sự không làm giảm bớt mà còn làm tăng thêm cảnh gieo neo túng quẫn của các người chủ dự án và gây nên tình trạng khốn quẫn cho đất nước. Vậy thực ra tốt hơn là nên để các chủ dự án và những người cho họ vay tiền vốn ngừng ngay hoạt động 2 năm trước đó hơn là sau đó 2 năm mới làm như vậy. Sự làm giảm nhẹ tạm thời mà nhà băng này đã mang lại cho các chủ dự án thực ra là giúp đỡ thường xuyên cho các ngân hàng khác ở xứ Ecop. Tất cả những người giao dịch bằng khối phiếu luân chuyển và các ngân hàng khác còn ngần ngại do dự khi phải nhận thanh toán trước thời hạn đã phải đến nhà băng mới thành lập này và được chào đón với vòng tay rộng mở. Vì vậy, các ngân hàng khác đã có thể thoát khỏi tình trạng hiểm nguy mà họ biết rất rõ là muốn thoát ra được thì cũng phải chịu thiệt hại khá nhiều. Đó là chưa kể đến việc mất uy tín với khách hàng. Vì vậy, về lâu dài, các công việc điều hành nghiệp vụ của nhà băng làm tăng thêm cảnh hiểm nghèo thực sự của đất nước, tức là ngược lại với thiện chí của nhà băng này. Và trên thực tế, đó lại giải trừ tình trạng hiểm nguy cho các ngân hàng, đối thủ mà nó muốn hất cẳng để thay thế. Khi nhà băng này bắt đầu hoạt động, ý kiến một số người cho rằng dù các két nhà băng chống bị cạn kiệt như thế nào chăng nữa, thì nhà băng cũng có thể dễ dàng bổ sung các két đó bằng cách thu tiền từ các chứng khoán từ những người được nhà băng cho vay bằng khối phiếu. Tôi tin rằng chẳng bao lâu, thực tế đã thuyết phục họ rằng phương pháp huy động tiền này sẽ quá chậm chạp, nên không đáp ứng được mục đích của họ, rằng các két luôn trong tình trạng thiếu tiền và cạn kiệt khá nhanh. chỉ có thể bổ sung bằng cách làm khá tai hại là ký phát các khối phiếu để lấy tiền ở London, và khi các khối phiếu này đánh hạn thì phải trả cho các số tiền vay bằng các khối phiếu khác tại cùng một nơi, với số tiền lãi và tiền hoa hồng chồng chất lên nhau. Nhưng mặc dù họ có thể huy động vốn nhanh theo ý muốn, song đáng lẽ ra thu được lợi nhuận thì họ lại bị thua thiệt trong mỗi lần giao dịch. Như vậy về lâu dài, họ tất phải tự phá sản như một công ty thương mại vậy. Họ cũng chẳng có lợi lộc gì khi phát hành giấy bạc và chứng từ số lượng tiền quá lớn, không thể tiêu thụ nổi trong lưu thông, mà số dư thừa đó tất nhiên phải quay trở lại nhà băng để đổi chuyển đổi sang vàng và bạc. Để trả được số chứng từ đó, họ buộc phải vay tiền, ngược lại toàn bộ chi phí cho việc vay mượn. Việc sử dụng các đại lý để tìm kiếm người có tờ tiền muốn cho vay và đàm phán với những người đó, tất nhiên họ phải gánh chịu. Và thua lỗ thấy rõ khi quyết toán các khoản chi thu. Phương pháp bổ sung các két của nhà băng theo cách này có thể so sánh với cách làm của một người có một cái bể nước và từ đó luôn luôn có một dòng nước chảy ra mà không có dòng nước nào chảy vào cả. Nhưng để giữ cho bể luôn luôn được đầy nước, người đó sử dụng một số người với đôi thùng luôn luôn đi đến một cái giếng cách xa đó vài dặm để mang nước đổ vào bể. Nhưng mặc dù công việc điều hành như thế này là phù hợp với thực tiễn và có lãi đối với nhà băng như là một công ty thương mại, tuy vậy, đất nước chắc là chẳng thu được lợi lộc gì từ ngân hàng này mà ngược lại còn bị thua lỗ mất rất nhiều là đằng khác. Cách điều hành này không thể làm tăng lên, dù chỉ ít thôi, số lượng tiền cho vay, mà chỉ làm cho nhà băng này trở thành một cơ quan cho vay chung cho toàn quốc. Những ai muốn vay tiền phải đến hỏi nhà băng này, mà đáng lẽ ra có thể hỏi những tư nhân đã cho ngân hàng này vay. Nhưng một ngân hàng có thể dành các tài khoản vay cho 500 người khác nhau mà phần lớn chỉ được giám đốc ngân hàng biết sơ sơ, cho nên ngân hàng không thể có đủ sáng suốt, khôn ngoan, thận trọng trong công việc lựa chọn những con nợ bằng một tư nhân mà chỉ dành khoản vay cho một vài người mà ông ta biết rất rõ lai lịch và tin tưởng là số tiền cho vay sẽ được hoàn trả đúng hẹn cùng với tiền lãi. Những người mắc nợ một ngân hàng như vậy rất có thể phần lớn là những người vạch dự án một cách ảo tưởng, là những kẻ ký phát và tái ký phát các khối phiếu luân chuyển chỉ muốn dùng số tiền đi vay vào những công việc kinh doanh ngông cuồng, và dù có giúp đỡ họ thế nào đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể nào hoàn thành dự án. Và nếu họ có thể hoàn thành được dự án, họ cũng sẽ chẳng bao giờ hoàn trả các khoản chi phí mà họ thực sự đã phải gánh chịu, chẳng bao giờ lập được một quỹ đủ để trả tiền công và duy trì một số lượng lao động cần thiết cho công việc kinh doanh. Ngược lại, người có đầu óc tỉnh táo vay nợ của các tư nhân chắc hẳn sẽ sử dụng số tiền vay này vào công việc kinh doanh đúng mức. Với số vốn có trong tay, họ có thể có ít hơn những ý định to tát và kỳ diệu, nhưng lại có ý định vững chắc và phải kiếm được những lợi nhuận. Thành công của các điều hành công việc kinh doanh theo kiểu này, chứ không làm tăng thêm số vốn của đất nước, chắc sẽ mang lại lợi nhuận cho công việc kinh doanh nhờ có tính thận trọng và vì lợi ích của bản thân. Theo ý kiến của ông Lowe, nổi tiếng từ đó, nền công nghiệp của Ecop đã bị mòn mỏi vì thiếu tiền vốn để mở mang phát triển. Ông kiến nghị nên xử lý việc hiến tiền này bằng cách thành lập một nhà ngân hàng đặc biệt có thể được quyền phát hành tiền giấy với số lượng giá trị bằng toàn bộ đất đai ở xứ này. Lúc đầu, nghị viện Ecop cho rằng không nên thông qua kế hoạch mà ông ta đề ra. Sau đó, kế hoạch cũng được thông qua với một vài sửa đổi do công tước Auckland chủ trương. Công tước này lúc đó làm quan nhiếp chính của Pháp. Ý kiến cho rằng có thể nhân số bạc giấy lên tới bất kỳ mức độ nào là cơ sở thực tế cho cái được gọi là kế hoạch Mississippi, một đề án ngông cuồng nhất trong hoạt động ngân hàng và đầu cơ chứng khoán mà thế giới từ trước chưa từng biết đến. Những công việc nghiệp vụ khác nhau của kế hoạch này đã được ông Drew Verney giải thích đầy đủ rõ ràng theo một trình tự mạch lạc trong bản khảo sát của ông ta về những nhận định chính trị đối với thương mại và tài chính của ông Drew Todd, nên tôi không tường trình về vấn đề này nữa. Ông Lowe đã tự mình giải thích các nguyên tắc mà trên cơ sở đó bản kế hoạch được vạch ra. Trong một bài thuyết trình về tiền tệ và buôn bán mà ông ta đã cho công bố ở Ecop khi ông lần đầu tiên đưa ra dự án của mình, những ý kiến tuyệt vời nhưng hư ảo và thiếu thực tế được đề ra trong tác phẩm đó cũng như một vài tác phẩm khác nữa. Về những nguyên tắc tương tự vẫn còn gây ấn tượng đối với nhiều người và có lẽ đã phần nào đóng góp vào lượng tiền dư của ngành ngân hàng mà đã bị than phiền và chỉ trích ở cả Ecop lẫn nhiều nơi khác. Ngân hàng Đức Anh là ngân hàng lưu thông tiền tệ lớn nhất ở châu Âu. Nó là một ngân hàng hợp nhất để thực hiện một đạo luật của nghị viện trên cơ sở một hiến chương có đóng quốc ấn đề ngày 27 tháng 7 năm 1694. Lúc bấy giờ, ngân hàng cho chính phủ vay một số tiền 1 triệu 200.000 bảng, với tiền trả góp hàng năm là 100.000 bảng, gồm 96.000 bảng tiền lãi, mỗi năm theo tỷ suất 8% và 4.000 bảng một năm cho các chi phí quản lý. Uy tín của chính phủ mới do cuộc cách mạng lập ra chắc là rất thấp khi bị buộc phải vay với lãi suất cao như thế. Năm 1697, nhà ngân hàng này được phép mở rộng vốn cổ phần bằng cách tăng thêm 1.001.171 bảng 10 xi linh. Toàn bộ vốn cổ phần vì thế lên tới 2.201.171 bảng 10 xi linh. Việc tăng thêm vốn cổ phần là để củng cố lòng tin của dân chúng. năm 1696. Các thẻ ghi nợ bị chiết khấu 40, 50 và 60%, bạc giấy bị chiết khấu 20%. Trong quá trình rút lại đồng tiền bằng bạc được tiến hành vào thời bấy giờ, nhà ngân hàng đã ngừng thanh toán giấy bạc cho nên đã bị giảm uy tín trong dân chúng. Năm thứ bảy dưới quyền trị vì của nữ hoàng Anne, ngân hàng này lại cho Bộ Tài chính Anh vay số tiền là 400 triệu bảng, như vậy đưa tổng số tiền do chính phủ vay lên tới 1 triệu 600 ngàn bảng. Với tiền trả góp hàng năm, 96 ngàn bảng tiền lãi và 4 ngàn bảng chi phí quản lý. Do đó, năm 1708, uy tín của chính phủ cũng được đảm bảo như uy tín của các tư nhân, vì chính phủ có thể vay với lãi suất 6%, một tỷ suất hợp pháp và thông thường trên thị trường hồi bấy giờ. Cũng để thực hiện đạo luật nói trên, nhà ngân hàng này đã hủy bỏ các khối phiếu của Bộ Tài chính Anh, đạt tới số tiền 1.775.027 bảng, 17 xi linh với 6% tiền lãi, và đồng thời được phép nhận các số tiền góp cổ phần để tăng gấp đôi số vốn hiện có. Vì thế, năm 1708, tổng số vốn của nhà ngân hàng này lên tới 4.402.343 bảng và nói cho chính phủ vay 3.375.027 bảng, 17 xi linh, 10,5 penny. Bằng cách gọi góp vốn cổ phần tăng thêm 15% vào năm 1709, một số tiền vốn 656.204 bảng 1 xi linh 9 penny đã được đóng góp đầy đủ. Và bằng một lần gọi góp vốn sau đó thêm 10% vào năm 1710, nhà ngân hàng lại nhận thêm được một số tiền là 501.448 bảng 12 xi linh 11 penny. Do hai lần huy động thêm cổ phần, ngân hàng đã có tổng số vốn lên tới 5.559.995 bảng 14 xi linh 8 penny. Thực hiện lệnh của vua Tiro I, nhà ngân hàng này mua lại các chứng khoán của công ty Nam Hải lên tới số tiền là 4 triệu bảng. Và năm 1722, do có những đóng góp thêm vốn để mua số chứng khoán này, tổng số vốn của ngân hàng lại tăng thêm 3 triệu 400 ngàn bảng. Vào thời bấy giờ, ngân hàng này cho dân chúng vay 9 triệu 375.027 bảng 17 xi linh 10,5 penny, nhưng tổng số vốn của nó chỉ có 8 triệu 959.995 bảng 14 xi linh 8 penny. Chính vào dịp này, số tiền mà nhà ngân hàng cho dân chúng vay và do đó nhận được từ họ tiền lãi. Lần đầu tiên, vượt số vốn cổ phần hay là số tiền mà theo đó ngân hàng phải trả tiền lãi cổ phần, cổ tức cho các chủ sở hữu vốn của ngân hàng. Nói một cách khác, nhà ngân hàng bắt đầu có một số vốn không phải chi lãi, ngoài số vốn phải chi lãi, và từ đó trở đi ngân hàng tiếp tục có vốn không phải chi lãi như vậy. Năm 1746, trong nhiều trường hợp, nhà ngân hàng đã cho dân chúng vay một số tiền tổng cộng là 11.686.800 bảng và số vốn phải chi lãi của nó đã được tăng lên nhờ nhiều lần huy động vốn và các số tiền góp cổ phần tới 10.780.000 bảng. Tình trạng của hai loại vốn này không phải và phải chi lãi vẫn tiếp tục được giữ nguyên như vậy. Thực hiện chỉ thị của vua Tiro III, nhà ngân hàng đồng ý nộp cho chính phủ 110.000 bảng không có lãi hoặc không hoàn lại để đổi mới điều lệ của ngân hàng. Tuy vậy, số tiền này không làm thay đổi hai khoản tiền kia. Tiền lãi cổ phần của ngân hàng đã thay đổi tùy theo những biến động về lãi suất mà ngân hàng nhận được, từ số tiền mà ngân hàng cho dân chúng vay, cũng như tùy theo các hoàn cảnh khác. Lãi suất đã dần dần giảm từ 8 xuống 3%, trong một vài năm qua ngân hàng trả tiền lãi cổ phần là 5,5%. Vậy ngân hàng nhà nước Anh cũng ổn định chẳng khác gì chính phủ nước Anh. Những người cho ngân hàng vay tiền không phải chịu một sự thiệt thòi nào, mặc dù số tiền mà ngân hàng cho dân chúng vay có thể bị mất hay không đòi được, không có một công ty ngân hàng nào khác ở Anh có thể được thành lập bằng một đạo luật của nghị viện. Ngân hàng này không những hoạt động như một ngân hàng thông thường mà còn như một phương tiện lớn trong tay nhà nước. Nhà ngân hàng này nhận và trả phần lớn các số tiền trả hay trợ cấp hàng năm, nó lưu thành các khối phiếu của Bộ Tài chính Anh và ứng trước cho chính phủ số tiền thuế đất và mạch nha mà thông thường chỉ được trả hết vài năm sau đó. Trong quá trình tiến hành các công việc giao dịch, vì để thực hiện được nhiệm vụ đối với dân chúng cho nên ngân hàng đôi khi buộc phải phát hành quá mức số giấy bạc để đưa vào lưu thông. Nó cũng nhận thanh toán trước thời hạn các khối phiếu do các nhà buôn ký phát và hỗ trợ về mặt tín dụng. Nhiều nhà buôn lớn không những ở Anh mà còn ở Hamburg, Đức và Hà Lan. Có một lần người ta kể rằng, năm 1763 ngân hàng này đã cho vay vì mục đích hỗ trợ. Trong một tuần lễ khoảng 1 triệu 600 ngàn bảng mà phần lớn bằng vàng nén. Không phải bằng cách tăng số vốn trong nước mà bằng cách làm cho số vốn đó phần lớn được vận động có hiệu quả và sinh lợi mà ngân hàng nước Anh đã tiến hành các công việc giao dịch, tài chính đúng đắn để thúc đẩy nền công nghiệp trong nước. Phải nói rằng phần vốn mà người buôn bán buộc phải giữ trong tay, không được sử dụng mà để đáp ứng các yêu cầu chi bất thường bằng tiền mặt, là một khoản tiền vốn chết chừng nào nó vẫn phải giữ lại để làm nhiệm vụ đó. Và như thế phần vốn này chẳng sinh lợi cho bản thân nhà buôn hay cho đất nước. Nghiệp vụ ngân hàng đúng đắn đã giúp cho nhà buôn đó chuyển số vốn chết này thành vốn hoạt động và sinh lợi, thành các nguyên vật liệu dùng để sản xuất, thành các công cụ lao động, để làm ra các của cải vật chất và thành lương thực thực phẩm. tức là thành vốn đem lại lợi ích cho người đó và cho đất nước. Tiền vàng và tiền bạc lưu hành tại bất kỳ nước nào và do đó sản phẩm của đất đai và lao động được lưu thông và phân phối tới tay người tiêu dùng cũng chỉ là những vốn chết giống như tiền mặt giữ lại trong tay nhà buôn. Nó là một bộ phận tiền vốn rất quý giá của đất nước nhưng không sản xuất ra được gì cho đất nước. Các dịch vụ ngân hàng sáng suốt và đúng đắn bằng cách thay thế phần lớn tiền vàng và tiền bạc bằng tiền giấy đã giúp cho đất nước chuyển một phần lớn số vốn chết này thành vốn sinh sống sinh lợi, tức là thành thứ vốn sinh sản ra một thứ gì đó có lợi cho đất nước. Tiền vàng và tiền bạc lưu hành ở bất kỳ nước nào có thể ví rất đúng với một con đường dùng để chuyên chở và mang đến chợ thóc lúa và các mặt hàng khác, nhưng bản thân con đường đó lại chẳng sản xuất ra thứ của cải gì. Nếu như có thể nói như vậy, có thể giúp tạo ra một con đường trên không thì có thể biến phần lớn con đường trên mặt đất thành một đồng lúa, làm tăng thêm sản phẩm hàng năm của quốc gia. Song cần phải nhận thức rõ ràng, thương mại và công nghiệp mặc dù có thể đẩy mạnh lên một chừng mực nào đó, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn và đảm bảo. Nếu cả hai đều treo lên đôi cánh thần kỳ của giấy bạc mà không dựa vào mảnh đất vững chắc của vàng và bạc, ngoài việc bị những điều chẳng may xảy ra do sự điều hành thiếu bản lĩnh, do những nhà lãnh đạo thiếu phụ trách việc lưu hành giấy bạc, cả thương mại và công nghiệp, còn có thể vấp phải nhiều khó khăn trở ngại khác nữa mà tính thận trọng và tài khéo léo của những người đảm bảo lưu hành giấy bạc cũng khó mà ngăn chặn nổi. Trong một cuộc chiến tranh chẳng hạn, khi kẻ thù chiếm được thủ đô và do đó chiếm được các kho báu đảm bảo độ tin cậy của giấy bạc, thì ở nước mà toàn bộ việc buôn bán trao đổi dựa vào giấy bạc chắc sẽ xảy ra nhiều sự lộn xộn hơn là ở nước mà ở đó phần lớn việc buôn bán dựa vào vàng và bạc. Khi công cụ thông thường của thương mại mất giá trị của nó, thì không thể tiến hành một sự buôn bán nào khác ngoài sự đổi giác hoặc cho vay nợ. Mọi thứ thuế thường thu bằng giấy bạc, mà vị tướng quân không thể trả lương cho quân đội của mình bằng thứ tiền giấy đó. Và nhà nước cũng khó được phục hồi hơn so với khi phần lớn công việc lưu thông phân phối trước đó dựa vào vàng và bạc. Một vị tướng vì lo lắng muốn duy trì lãnh địa của mình trong tình trạng mà ông ta có thể bảo vệ được dễ dàng nhất. Tất nhiên phải đề phòng không những chống lại việc phát hành quá mức bạc giấy vì nó làm lụng bại bản thân các nhà ngân hàng phát hành nó, mà còn cần phải chống lại việc các ngân hàng in ra quá nhiều bạc giấy để lưu hành nó trên khắp vùng đất dưới sự cai quản của vị tướng đó. Việc lưu thông của mỗi nước có thể được coi như chia thành hai nhánh khác nhau, lưu thông giữa những người buôn bán với nhau và lưu thông giữa những người buôn bán với tiêu dùng. Mặc dù các đồng tiền bằng giấy hay bằng kim loại có thể được sử dụng trong loại lưu thông này hoặc loại lưu thông kia, song cả hai loại lưu thông đều được tiến hành song song cùng một lúc, cho nên mỗi loại lưu thông đòi hỏi phải có một số dự trữ bằng tiền giấy hay tiền kim loại để tiến hành các công việc giao dịch trao đổi. Giá trị hàng hóa được luân chuyển giữa các nhà buôn không bao giờ có thể vượt quá giá trị hàng hóa luân chuyển giữa những người buôn bán và người tiêu dùng. Vì những gì mà nhà buôn mua cuối cùng vẫn là để bán cho người tiêu dùng. Sự luân chuyển hàng hóa giữa các nhà buôn vì là bán sỉ cho nên đòi hỏi phải có một số lượng tiền khá lớn cho mỗi lần giao dịch buôn bán. Ngược lại, sự lưu thông hàng hóa giữa các nhà buôn và người tiêu dùng vì thông thường là bán lẻ cho nên chỉ đòi hỏi một số tiền rất nhỏ mà thôi. Một shilling hoặc một nửa penny thường cũng đã đủ để mua bán. Nhưng những số tiền nhỏ được lưu hành nhanh hơn nhiều so với những số tiền lớn. Một shilling thay chủ sở hữu thường xuyên hơn một guinea. Và đồng một nửa penny thường xuyên hơn đồng shilling. Do đó, mặc dù việc mua hàng của tất cả những người tiêu dùng có giá trị tiền tệ ngang với số hàng của những người buôn bán, với việc mua hàng đó thường được tiến hành với một số lượng tiền nhỏ hơn nhiều, những đồng tiền đó thường được quay vòng nhanh hơn với tư cách là phương tiện của nhiều lần buôn bán. Bạc giấy có thể được điều chỉnh hoặc chỉ để hạn chế trong việc luân chuyển giữa các nhà buôn với nhau hoặc để dùng rộng rãi trong phần lớn các công việc mua bán giữa nhà buôn và người tiêu dùng. Ở nơi nào giấy bạc lưu hành với giá trị không dưới 10 bảng, như ở London, thì giấy bạc chỉ hạn chế trong việc luân chuyển giữa các nhà buôn mà thôi. Khi một tờ giấy bạc trị giá 10 bảng nằm trong tay một người tiêu dùng, người này thường phải đổi tờ giấy bạc lớn đó tại ngay cửa hàng đầu tiên nơi anh ta chỉ cần mua hàng với giá 5 shilling mà thôi. Vì thế, tờ giấy bạc 10 bảng đó thường quay trở về tay người buôn bán sau khi tiêu dùng mới chỉ mua có 1/40 giá trị của tờ giấy bạc đó. Khi giấy bạc được phát hành với giá trị nhỏ hơn, chẳng hạn như tờ giấy bạc 20 shilling lưu hành ở Ecop, thì bạc giấy thường xuyên được sử dụng trong phần lớn các công việc mua bán giữa nhà buôn và người tiêu dùng. Bạc giấy với giá trị nhỏ hơn nữa, như tờ giấy 10 và 5 shilling thường tràn ngập thị trường trước khi một đạo luật của Nghị viện Anh chấm dứt việc lưu hành các loại tiền giấy nhỏ này. Trong các loại tiền tệ lưu hành ở Bắc Mỹ, bạc giấy thường được phát hành với trị giá rất nhỏ, như tờ 1 shilling chẳng hạn, và nó tràn ngập toàn bộ hệ thống lưu thông hàng hóa. Trong số các loại tiền giấy phát hành ở Yorkshire, người ta thấy có tờ bạc nhỏ tới 6 penny. Ở nơi nào mà tiền giấy với giá trị nhỏ như vậy được phép lưu hành? Nhiều nhà giàu có bậc trung cũng có thể và được khuyến khích trở thành chủ ngân hàng. Một người có một lệnh phiếu trị giá 5 bảng hoặc thậm chí chỉ 20 shilling chắc sẽ bị khước từ thanh toán. Nhưng nếu người đó đưa ra một lệnh phiếu trị giá 6 penny thì chắc chắn người ta nhận ngay chẳng chút đắn đo gì. Nhưng nhiều lần phá sản của các chủ ngân hàng ít vốn liếng như vậy có thể gây ra nhiều phiền toái và đôi khi gây nên một tai họa lớn cho những người nghèo đã trút nhận những lệnh phiếu của họ trong quá trình trả tiền. Có thể tốt hơn là không nên phát hành loại giấy bạc với trị giá nhỏ hơn 5 bảng ở bất kỳ nơi nào trong Vương quốc Anh. Chắc chắn khi đó giấy bạc chỉ lưu hành hạn chế trong phạm vi nhỏ giữa những nhà buôn, như hiện nay đang làm như vậy ở London mà ở đó không phát hành loại giấy bạc có trị giá dưới 10 bảng. Loại giấy bạc có trị giá 5 bảng, mặc dù chỉ mua được một số hàng hóa bằng nửa giá trị loại giấy 10 bảng, cũng được mọi người coi trọng và ít khi được tiêu hết ngay một lúc như loại giấy 10 bảng ở London vậy. Cần phải nhận thấy rằng ở nơi nào mà tiền giấy chỉ lưu hành giữa các nhà buôn với nhau mà thôi, như ở London chẳng hạn, nơi đó luôn luôn có nhiều tiền vàng và tiền bạc dùng trong lưu thông hàng hóa. Ở nơi nào mà tiền giấy được lưu hành rộng rãi, trong cải tiến giữa các nhà buôn và người tiêu dùng như ở xứ Ecop và còn nhiều hơn ở Bắc Mỹ, nơi đó tiền vàng và tiền bạc thường hoàn toàn không thấy xuất hiện trong lưu thông và như vậy, các công việc giao dịch buôn bán thông thường trong nước được tiến hành thông qua tiền giấy. Việc không phát hành các loại giấy bạc trị giá 10 và 5 xi-linh một phần nào đó làm giảm nhẹ sự khan hiếm vàng và bạc ở xứ Ecop và nếu loại bỏ không sử dụng loại tiền giấy 20 xi-linh thì chắc còn làm giảm nhẹ hơn vấn đề khan hiếm này. Các đồng kim loại đó thấy xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều ở châu Mỹ từ khi loại bỏ khỏi lưu thông một vài loại tiền giấy. Tất nhiên, tiền kim loại thường được sử dụng rất rộng rãi và có rất nhiều trên thị trường trước khi phát hành các loại tiền giấy đó. Mặc dù tốt hơn là chỉ nên hạn chế tiền giấy trong lưu thông giữa các nhà buôn với nhau, thế nhưng nhà các ngân hàng vẫn có thể giúp đỡ về mặt tài chính cho công thương nghiệp với mức độ gần như họ đã từng làm trước kia, khi tiền giấy chiếm lĩnh hầu như toàn bộ khâu lưu thông, tiền mặt mà nhà buôn buộc phải trữ sẵn trong nhà để đáp ứng yêu cầu chi bất thường, cũng để dùng cho việc luân chuyển giữa ông ta với các nhà buôn khác mà ông ta mua hàng hóa của họ. Nhà buôn này không có lý do gì để giữ tiền mặt ở nhà mình để giao dịch với những người tiêu dùng là những khách hàng của ông ta và thường mang tiền mặt cho ông, chứ không phải đi lấy số tiền mặt của ông ta. Mặc dù tiền giấy không được phép phát hành nhiều hơn số lượng chỉ vừa đủ cho việc lưu thông trong phạm vi nhỏ hẹp giữa những nhà buôn với nhau, thế nhưng một phần bằng cách thanh toán trước thời hạn các khối phiếu thật và một phần bằng cách cho vay dựa vào các tài khoản tiền mặt, các chủ ngân hàng có thể còn có khả năng làm giảm nhẹ sự cần thiết của phần lớn của các nhà buôn phải giữ lại một bên mình một khoản tiền vốn đáng kể, không được sử dụng bằng tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu thanh toán bất thường. Các chủ ngân hàng còn có khả năng giúp đỡ trong phạm vi cho phép và đúng mực các nhà buôn thuộc tất cả các ngành. Mọi thứ tiền giấy của ngân hàng do những người có uy tín đặc biệt phát hành được trả ngay khi có yêu cầu mà không có một điều kiện nào kèm theo thì có giá trị như tiền vàng và tiền bạc, vì tiền giấy đó được đổi thành tiền vàng và tiền bạc bất cứ lúc nào. Giấy bạc đó, nếu dùng để mua hoặc bán bất kỳ thứ đồ vật gì, hàng hóa gì, đều được tính với một giá trị tương đương với vàng và bạc. Khi tăng số lượng tiền giấy và vì thế giảm giá trị của toàn bộ số tiền đang lưu hành, thì tất nhiên giá tiền của các mặt hàng nhất định sẽ tăng lên, nhưng vì số lượng vàng và bạc lấy đi từ số tiền tệ lưu hành luôn luôn bằng với số lượng tiền giấy cộng thêm vào số lượng tiền đang lưu hành, cho nên tiền giấy cũng nhất thiết làm tăng số lượng của toàn bộ số lượng tiền đang lưu hành. Từ đầu thế kỷ trước đến nay, các loại lương thực thực phẩm ở Ecop không bao giờ rẻ hơn so với năm 1759, mặc dù do lưu hành các loại giấy bạc 10 và 5 xi-linh, lúc đó ở trong nước, tiền giấy nhiều hơn so với hiện nay. Tỷ lệ giữa giá lương thực thực phẩm ở Ecop và ở Anh hiện nay vẫn giống như trước khi thành lập ồ ạt các công ty ngân hàng ở Ecop. Ngũ cốc trong đa số trường hợp ở Anh cũng hoàn toàn rẻ như ở Pháp, thì tiền giấy rất hiếm thấy. Năm 1751 và năm 1752, khi ông Hume cho đăng các bài diễn văn chính trị của ông và chẳng bao lâu sau khi phát hành ồ ạt tiền giấy ở Ecop, giá lương thực thực phẩm đã tăng lên đáng kể, có lẽ là do nguyên nhân mùa màng xấu chứ không phải do phát hành quá nhiều tiền giấy. Thực ra, tình hình lẽ ra đã khác hẳn nếu tiền giấy bao gồm các lệnh phiếu và việc trả tiền ngay cho chúng dựa vào thiện chí của người phát hành hoặc dựa vào điều kiện mà người có phiếu không có thẩm quyền thực hiện hoặc việc trả tiền đó chỉ thực hiện được sau một số năm nhất định nào đó, trong khi đó lại không được lãi. Loại tiền giấy như vậy tất nhiên lẽ ra đã giảm giá nhiều hay ít thấp hơn giá trị của vàng và bạc, tùy theo mức khó khăn hay không chắc chắn nhiều hay ít trong việc trả tiền ngay, hoặc tùy theo thời gian dài hay ngắn có thể đòi trả tiền. Vài năm trước đây, các công ty ngân hàng ở xứ Ecop đã thực hiện việc ghi vào các phiếu trả tiền một điều khoản mà họ gọi là quyền lựa chọn. Theo điều khoản về quyền lựa chọn này, các nhà ngân hàng hứa sẽ trả tiền cho người cầm phiếu hoặc ngay khi phiếu được xuất trình, hoặc theo sự lựa chọn của các vị giám đốc ngân hàng, sẽ trả sau 6 tháng kể từ ngày xuất trình phiếu, cùng với lãi suất theo pháp định trong thời hạn 6 tháng đó. Các giám đốc một vài ngân hàng đôi khi lợi dụng điều khoản về quyền lựa chọn này và đôi khi còn đe dọa những người xuất trình rồi được thanh toán một số phiếu đáng kể bằng vàng và bạc, rằng họ sẽ thực hiện điều khoản về quyền lựa chọn nếu như người cầm phiếu không chịu từ bỏ một phần yêu sách của mình. Các lệnh phiếu của các công ty ngân hàng đó cấu thành phần lớn số lượng tiền tệ lưu hành ở Ecop. Vì không chắc chắn về việc trả tiền cho các lệnh phiếu, cho nên giá trị các phiếu thường thấp hơn giá trị của tiền vàng và tiền bạc. Trong thời gian tiếp tục sự lạm dụng này được thịnh hành chủ yếu trong những năm 1762, 63 và 64. Trong khi hối đoái giữa London và Cardiff là ngang giá, thì hối đoái giữa London và Geoffrey đôi khi có sự chênh lệch về giá tới mức 4% bất lợi cho Geoffrey. Mặc dù thành phố này chỉ cách Castler không tới 30 dặm Anh. Nhưng tại Castler, các hối phiếu được trả bằng tiền vàng và tiền bạc, trong khi tại Geoffrey thì chỉ được trả bằng giấy bạc của ngân hàng Ecop. Và do sự không chắc chắn của giấy bạc có thể đổi lấy tiền vàng và tiền bạc, mà giấy bạc bị giảm giá mức 4% so với giá các đồng tiền vàng và tiền bạc. Đạo luật của nghị viện hủy bỏ việc phát hành loại tiền giấy 10 và 5 xi lin đã đồng thời bãi bỏ điều khoản về quyền lựa chọn này, do đó đã khôi phục sự hối đoái giữa Anh và Ecop trở lại tỷ suất tự nhiên của nó, hoặc trở lại tỷ suất mà việc buôn bán và chuyển tiền giữa hai nước quy định. Trong các loại tiền giấy lưu hành ở Yorkshire, việc chi trả một số tiền quá nhỏ như 6 penny đôi khi phụ thuộc vào điều kiện. Là người có phiếu phải mang đủ số tiền phụ lại của một guinea cho người phát hành phiếu, một điều kiện mà các người có phiếu thường khó thực hiện. Và điều kiện đó đã làm giảm giá trị tiền giấy xuống thấp hơn giá trị của tiền vàng và tiền bạc. Vì thế, một đạo luật của nghị viện đã tuyên bố là các điều khoản như vậy là bất hợp pháp và hủy bỏ. Cũng giống như ở Ecop, tất cả các lệnh phiếu phải thanh toán cho người cầm phiếu, trị giá dưới 20 xi lin. Các loại tiền giấy ở Bắc Mỹ không phải giấy bạc của ngân hàng phải thanh toán cho người cầm giấy bạc theo yêu cầu, mà là một loại phiếu của chính phủ mà chỉ được đòi hỏi thanh toán sau ngày phát hành một vài năm. Và mặc dù các chính phủ thuộc địa không trả lãi cho người cầm phiếu, họ đã tuyên bố loại phiếu đó là một phương tiện thanh toán pháp định theo đúng giá trị ghi trong phiếu đó. Nhưng trong điều kiện an ninh tốt ở thuộc địa, phiếu 100 bảng phải thanh toán, chẳng hạn 15 năm sau khi phát hành tại một nước mà tiền lãi được quy định là 6%, chỉ có giá hơn 40 bảng tiền mặt một ít thôi. Buộc một người cho vay phải chấp nhận số tiền này như là đã trả đầy đủ số tiền nợ là 100 bảng là một hành động bất công rất ghê gớm. Vì ít khi chính phủ của bất kỳ nước nào khác tự cho mình là một phần nước tự do lại tìm cách làm như vậy. Điều này cho thấy rõ một kế hoạch mà các con nợ có tính lừa lọc đã tiến hành để lừa bịp chủ nợ. Như tiến sĩ Douglas đã đảm bảo với chúng tôi là như vậy ngay từ lúc đầu. Chính phủ Pennsylvania có tham vọng ngay từ khi phát hành tiền giấy lần đầu tiên năm 1722 là làm cho tiền giấy có giá trị tương đương với vàng và bạc bằng cách ban bố một đạo luật quy định các hình phạt đối với những ai bán hàng với giá khác khi lấy tiền giấy so với khi họ bán lấy tiền vàng và bạc. Một luật lệ cũng rất chuyên chế nhưng mang lại ít hiệu quả so với ý muốn và tham vọng lúc đầu. Một lượng thực định có thể làm cho một lượng xi lin tương đương với một guinea trong giá của hàng hóa. Bất chấp những quy định loại này, trong quá trình trao đổi với nước Anh, 100 bảng sterling được coi như có giá trị bằng 130 bảng tại một vài thuộc địa và tại nhiều thuộc địa khác thì bằng 1.100 bảng tiền giấy. Sự khác nhau về giá trị và xuất phát từ sự khác nhau về số lượng tiền phát hành tại các thuộc địa khác nhau và về thời hạn thanh toán và hoàn trả tiền. Vì vậy, không có luật nào có thể công bằng hơn là đạo luật của nghị viện mà đã tuyên bố là không có loại tiền giấy nào phát hành ở thuộc địa trong thời gian tới sẽ là đồng tiền pháp định dùng trong thanh toán, mặc dù dân chúng ở đây kêu ca rất phi lý về đạo luật này. Pennsylvania luôn luôn tỏ ra đúng mực hơn trong công việc phát hành tiền giấy so với bất kỳ thuộc địa nào khác. Do đó, các loại tiền phát hành ở đây đã được mọi người tôn trọng và không bao giờ hạ tiền xuống thấp hơn giá trị của tiền vàng và tiền bạc, mà đã lưu thông ở thuộc địa này lần trước phát hành đầu tiên của các loại tiền giấy. Trước lần phát hành tiền giấy này, thuộc địa này đã nâng mệnh giá của các đồng tiền kim loại đúc của nó và thông qua một đạo luật của Quốc hội, tuyên bố là đồng 5 xi lin sterling có giá trị bằng 6 xi lin và 3 penny, và về sau là bằng 6 xi lin 8 penny ở thuộc địa này. Vì vậy, một bảng tiền kim loại ở thuộc địa lại trị giá thấp hơn 30% so với đồng bảng sterling và cái loại tiền đó chuyển thành tiền giấy. Nó ít khi hạ thấp hơn giá trị đó trên 30%. Ý định nâng cao mệnh giá của tiền kim loại là để ngăn ngừa xuất khẩu vàng bạc bằng cách làm cho cùng một lượng các kim loại này ở thuộc địa có giá trị hơn ở một quốc. Tuy thế, người ta thấy rằng giá các loại hàng hóa nhập từ một quốc tăng lên đúng như tỷ lệ tăng mệnh giá của tiền kim loại và vì thế vàng và bạc vẫn được xuất khẩu nhanh như mọi khi. Vì tiền giấy của mỗi thuộc địa nhận được trong quá trình nộp thuế ở các tỉnh được tính theo giá trị đầy đủ như khi phát hành, cho nên số tiền này có một ít giá nhất định phụ thêm. Giá trị phụ thêm này, nhiều hay ít, phụ thuộc vào số lượng tiền giấy đã được phát hành vượt quá nhiều hay ít so với số tiền có thể được dùng vào việc nộp thuế của một thuộc địa nhất định đã phát hành tiền giấy. Ở tất cả các thuộc địa, số tiền giấy phát hành đều vượt quá so với số tiền được sử dụng vào công việc này. Một hoàng thân trị vì một lãnh địa có thể ban hành luật lệ quy định rằng một tỷ lệ nào đó tiền thu thuế của ông có thể được nộp bằng một loại tiền giấy nào đó, bạc giấy hoặc séc, hối phiếu, lệnh phiếu và các loại chứng từ khác, và vì thế đã mang lại một giá trị nào đó cho loại tiền giấy này, mặc dù thời hạn cuối cùng phải trả là tùy thuộc vào hoàn toàn vào ý muốn của vị hoàng thân đó. Nếu nhà ngân hàng phát hành tiền giấy này chú trọng giữ cho số lượng của loại tiền giấy luôn luôn có phần nào ở dưới mức có thể được sử dụng dễ dàng theo cách này, thì nhu cầu về loại tiền giấy này có thể làm cho ngân hàng có thêm khoản tiền lời hoặc bán ở thị trường được giá cao hơn là số lượng tiền trị giá bằng vàng hay bạc ghi trong tiền giấy đó khi phát hành. Một số người coi đó là một thứ tiền lãi do đổi tiền của ngân hàng Amsterdam, hoặc coi đó là một sự ưu việt của tiền ngân hàng đối với tiền thường dùng, mặc dù thứ tiền ngân hàng này không thể rút ra khỏi ngân hàng theo ý muốn của chủ sở hữu. Phần lớn các khối phiếu của nước ngoài đều phải trả tiền bằng ngân hàng, tức là bằng cách chuyển tiền qua sổ sách của ngân hàng. Và các giám đốc ngân hàng luôn luôn chú trọng giữ cho toàn bộ số tiền ngân hàng ở dưới mức mà cách trả này cần đến. Việc thanh toán tiền như thế làm cho tiền ngân hàng bán ra với một khoản tiền lời hoặc có một khoản chênh lệch giữa hai loại tiền khoảng 4 hay 5% vượt quá số tiền danh nghĩa bằng tiền vàng và tiền bạc lưu hành trong nước. Việc thanh toán này của ngân hàng Amsterdam tuy thế phần lớn cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tiền giấy bị xuống dưới giá mức của tiền vàng và tiền bạc, do đó không làm hạ giá trị của các đồng kim loại đó hoặc không gây nên một sự trao đổi không ngừng giá giữa tiền và hàng. Tỷ lệ giữa giá trị vàng bạc và giá trị hàng hóa bất cứ loại nào khác tùy thuộc không phải vào tính chất hay số lượng của một loại tiền giấy riêng biệt nào đang lưu hành ở một nước nào đó, mà phụ thuộc vào trữ lượng nhiều hay ít của các mỏ mà trong thời gian nhất định đang cung cấp những kim loại đó cho thị trường rộng lớn của thế giới thương mại. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ giữa lượng lao động cần thiết để khai thác một lượng vàng hoặc bạc và lượng lao động cần thiết để làm ra một lượng hàng hóa tương ứng. Nếu các chủ ngân hàng không được phát hành tiền giấy lưu hành hoặc các chi phiếu phải thanh toán cho người mang ít hơn một số tiền nào đó, và nếu họ buộc phải trả ngay một cách vô điều kiện các chi phiếu ngân hàng đó ngay sau khi xuất trình để xin thanh toán, thì ngành kinh doanh ngân hàng có thể phải được hoàn toàn tự do về mọi mặt để đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Phải thừa nhận rằng việc mở nhiều công ty ngân hàng ở cả hai phần thuộc Liên hiệp Anh vừa qua là một sự kiện gây nên sự hoảng loạn trong nhiều người, nhưng thực sự không làm giảm đi chút nào mà còn làm tăng thêm sự an toàn chắc chắn cho dân chúng. Do việc mở rộng dịch vụ ngân hàng, cho nên giám đốc các công ty đó lại càng phải thận trọng trong việc điều khiển quản lý và không dám mở rộng phát hành tiền tệ quá mức quỹ hiện kim có trong tay cho phép. Họ lại còn phải đối mặt với những hành vi xấu mà sự cạnh tranh giữa nhiều nhà ngân hàng có thể gây ra cho họ. Việc mở rộng các công ty ngân hàng hạn chế hoạt động của mỗi công ty trong một phạm vi hẹp và giảm số chi phiếu lưu hành của mỗi ngân hàng xuống một số lượng nhỏ hơn, cho chia toàn bộ khâu lưu thông tiền tệ thành nhiều bộ phận chịu trách nhiệm. Cho nên khi một công ty bị thất bại trong việc kinh doanh, một việc hoàn toàn có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của công ty đó, thì hậu quả cũng không quá nghiêm trọng đối với lợi ích chung của dân chúng. Tự do cạnh tranh đã buộc các chủ ngân hàng phải cư xử tốt trong việc giao dịch với khách hàng, nếu không sẽ bị các đối thủ của họ thu hút mất khách hàng. Nói chung, nếu muốn bất kỳ một ngành thương mại nào hoặc bất kỳ một sự phân công lao động nào mang lại lợi ích cho dân chúng, thì sự cạnh tranh phải được tự do hơn, phổ biến hơn, và tất yếu sẽ luôn luôn phải như vậy.